Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 309, Bí Thuật Diễn Hóa, Thích Lên Mặt Dạy Đời. 1. Ầm ầm, trong tinh không truyền đến tiếng vang, Cơ Hoàn Vũ chân thân động, hắn vỗ xuống một trường, làm vỡ nát vạn cổ tinh không. Giờ khắc này hắn không có sử dụng bất kỳ công phạt bí thuật. Chỉ là chư đạo hợp nhất một kích, liền phảng phất kích phá thế giới gông cùm xiềng xích, chiến lực đi đến rồi không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tam tôn đại thánh mặc dù toàn lực liên thủ, ở thời điểm này cũng lộ ra yếu ớt tới cực điểm. Không có bao nhiêu năng lực chống đỡ. Một trường phía dưới, đại thánh thân thể bay tứ tung, rơi vào vô tận tinh hải, miệng to ho ra máu, cả người xương đều muốn vỡ nát. Cơ Hoàn Vũ không có truy kích. Giờ phút này hắn nguyên thần giống như nhảy ra phiến thiên địa này. Đứng ở một cái siêu nhiên góc độ đi đối đãi thế gian tất cả. Nhiều thành đạo giả đại đạo dung hợp. Bộc phát, giống như phá vỡ một loại trong minh minh gông cùm xiềng xích. Để cho mình đăng lâm một cái thần diệu lĩnh vực. Theo lý thuyết, nhiều như vậy đại đế đại đạo. Căn bản là không có cách làm người chỗ khống chế. Càng không nói đến là hợp lại làm một, đại đế đạo và pháp, đều có một loại duy ngã độc tôn ý chí, ẩn chứa tinh khí của bọn hắn thần, là bọn hắn đối với vùng vũ trụ này lý giải, mỗi người lý giải khác biệt, đúc nên không đồng dạng như vậy đạo quả, có người đứng thẳng thời gian, có người thân hợp hư không, có người tin tưởng vạn cổ tuế nguyệt chỉ có chân thân vô địch, có người tin phụng triền miên cổ luân hồi. Những cái này nói, có hỗ trợ lẫn nhau, nhưng càng nhiều hơn chính là bài xích lẫn nhau, chưa nói tới ai đúng ai sai, dù sao đều đi tới cực đạo chính quả, đều là hướng cái này một mảnh đại vũ trụ chứng thành bản thân đạo. Những cái này đại đạo, có cổ chi đại đế duy ngã độc tôn đại thế, đều có thể vo tròn cho kín kẽ, muốn đem bọn hắn dung hợp duy nhất, cơ hồ có thể nói là thiên phương dạ đàm. Nhưng là cái vũ trụ này kỳ diệu nhất, chính là bởi vì nó là tất cả đều có khả năng. Hỗn độn thể, loại thể chất này từ xưa lưu truyền, có thể nói là bị thế nhân dâng lên thần đàn. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Phóng nhãn cổ lịch sử, loại thể chất này hoàn toàn chính xác bất phàm. Phàm là người sở hữu, hoặc là đã từng thuế biến thành thể chất như vậy cường giả. Trở thành cổ chi đại đế có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không bị nửa đường chém giết, chính là 100% chứng đạo khả năng. Nhất định thành đế, thành tựu như vậy, phóng nhãn tất cả thể chất, cũng chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai làm được. Nhưng là những cái này Cơ Hoàn Vũ cũng không có để ở trong lòng. Dù sao thể chất chỉ là quyết định thành tựu danh giới cuối cùng, cũng không phải là chiến lực cao thấp. Tại người khác nhau trong tay, có thể phát huy ra uy năng tuyệt đối không giống nhau. Đời thứ hai hóa thành hỗn độn thể ngoan nhân đại đế, tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp đời thứ hai vương ba. Chân chính để hắn cảm giác hứng thú, chính là loại thể chất này cái chủng loại kia hỗn nguyên vạn đạo tính đặc thù. Về phần có chiến lực, chỉ là một loại kèm theo vật thôi. Hỗn độn, thiên địa khai ích phía trước một loại trạng thái. Ở chỗ này, thời không giới hạn đều bị mơ hồ. Trình độ nào đó phía trên, nó có vô hạn khả năng. Tại rất nhiều đại đạo tại thể nội cùng một chỗ vận chuyển sát na. Hỗn độn thể trở thành thống hợp tất cả mấu chốt đầu mối then chốt. Cái kia một loại bản chất phát huy tác dụng. Trong chớp nhoáng này, trong cơ thể thời không tại khúc chiết, phân lập ra con đường của rất nhiều. Mỗi một con đường dẫn chính là một đạo dòng sông dài thời gian, là một loại khả năng diễn hóa, gánh chịu cổ chi đại đế đạo và pháp, thẳng đến cuối cùng phá diệt, lần thứ hai hóa thành hỗn độn. Giờ khắc này, chư đạo cùng tồn tại, lại phảng phất chưa từng tồn tại, nhưng là Cơ Hoàn Vũ có thể cảm ứng được mỗi một loại đại đạo loại kia huyền diệu đạo vận. Linh giác của hắn, cảm giác của hắn, ở trong nháy mắt này hướng về tầng thứ cao hơn đang thăng hoa. Dạng này thăng hoa, làm hắn chạm tới một loại nào đó bản chất tính đồ vật. Đây là hỗn độn thể huyền bí. Một sát na này, Cơ Hoàn Vũ cảm nhận được một loại hết sức rung động. Phúc trí tâm linh, đi qua vô số trong tu hành cảm ngộ bộc phát. Tam sinh luân hồi loại bí thuật này băng tán, nhưng là không có biến mất, mà là chớp mắt diễn hóa ngàn vạn lần. Cuối cùng đề luyện ra một loại thần thông nguyên thủy nhất trạng thái. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, có một cây lại một cây đường cong sáng lên, giống như là huyết dịch, hoặc như là tiên quang. Gai mắt vô cùng, xuyên thấu qua huyết nhục chiếu rọi đi ra. Chỉ là những đường cong này rất khó hiểu diệu, giống như ở khắp mọi nơi, lại phảng phất chưa bao giờ có. Chỉ là một loại ảo giác. Những cái này hoa văn thần bí đang ngưng tụ, đang diễn hóa, theo thể chất của hắn vô cùng phù hợp. Để hắn lập tức cường đại một đoạn, thể nội rất nhiều thành đạo giả nói trong nháy mắt này hoàn mỹ hợp nhất. Cùng một chỗ cộng minh, lẫn nhau tăng phúc, tại hướng về tầng thứ cao hơn tại kéo lên. Đây là thập phần khủng bố sự tình. Đột ngột, Cơ Hoàn Vũ tại nguyên bản trên cơ sở khí tức tăng vọt. Uy lực điệp ra, giống như là cường thịnh mấy lần, có thể hoành kích chư thiên. Chính là như vậy trạng thái. Hắn xuất thủ thời điểm có thể nói là quét ngang tất cả. Tam tôn đại thánh liên thủ, vậy mà không địch lại hắn một trưởng chi uy. Hỗn độn, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trong mắt như có điều suy nghĩ. Loại này chính hắn diễn hóa ra bí thuật cũng không có chân chính hoàn thành. Chỉ là một cái bán thành phẩm. Bây giờ còn đang chậm rãi thuế biến, nhưng lại đã có một loại vô địch tiềm chất. Nó ẩn chứa rất nhiều hỗn độn, thời không, luân hồi, có thể thống hợp tất cả. Có thể nói là thích hợp hắn nhất tự thân bí thuật. Cũng thế, đây vốn chính là chính hắn sáng tạo ra, lại làm sao có thể không phù hợp hắn tự thân. Đáng tiếc, cái này thứ nhất bí thuật còn tại giai đoạn manh nha, không thể xác định tác dụng chân chính. Hiện tại biểu hiện ra loại kia thống hợp tất cả đạo năng lực, chỉ là một loại bên ngoài biểu hiện, mà ở chỗ càng sâu, còn có càng nhiều có thể đào móc đồ vật. Cơ Hoàn Vũ tin tưởng, cuối cùng thành hình, nhất định sẽ là kinh người tới cực điểm, cần thời gian lắng đọng. Có lẽ, chính ta tu hành kiến thức tăng trưởng, cũng có thể xúc tiến không ngừng của nó hoàn thiện cùng thăng hoa. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ đang tự nói. Ánh mắt rực sáng, nhìn về phía cái kia tam tôn đại thánh. Giết, giết, giết. Nguyên bản nhận lấy bị thương nặng tam tôn côn luân di tộc đại thánh đang gào thét. Phóng thích khủng bố pháp lực. Máu của bọn hắn không biết từ lúc nào hội tụ vào một chỗ. Bên trong riêng phần mình có một loại thần tính quang mang đang đan xen. Vô cùng huyền diệu, vô số phù văn từ trong hư vô ngưng kết. Giống như câu liên tiên cổ đại đạo. Dẫn tới kinh khủng sát phạt. Lại, bọn hắn lúc này đem hết toàn lực, cùng một chỗ thi triển một loại kinh khủng bí thuật, phảng phất triệu hoán ra vô tận trong năm tháng nhân vật đáng sợ. Mượn máu của bọn hắn cùng nói hiện thân, sát phạt lực lượng quét sạch, giống như là có thể chém chết vạn linh, cuồn cuộn toàn bộ tinh không. Đây là một loại cúng tế lực lượng, bị tam tôn đại thánh liên thủ thi triển. Cùng một loại khác hẳn với cái thời đại này tuế nguyệt tăng thương. Phảng phất nguyên bản là không thuộc về cái thời đại này pháp. Được, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ tại ầm ĩ cười dài. Rốt cục lấy ra chút ra dáng thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, hắn chân thân nở rộ thần quang. Lúc này xuất thủ, một đạo tiên quang chợt hiện. Phảng phất đốt lên toàn bộ tinh vực. Tinh không đều bạo động. Vạn đạo tại kịch liệt bành trướng. Thời gian trường hà xuất hiện, giam cầm nơi đây, giống như một trận hạo kiếp. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.